Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, chương 194, lại cứu. Hà sư tỷ, hắn xảy ra chuyện gì nhỉ? Tôn Lệ Hoa quay đầu xem Hà Băng Hoa. Chúng ta lại không phải linh thú. Thật giống sợ chúng ta tự. Hà Băng Hoa lắc đầu nói. Sở công tử cũng là một mảnh lòng tốt. Hảo tâm gì? Ai? Chúng ta vẫn là cách quốc công phủ nhân xa một chút cho thỏa đáng. Hà Băng Hoa lắc đầu nói. Tôn sư muội, về cốc sau khi, ngươi chớ cùng sư phụ nói chuyện này. Đến cùng tại sao? Tôn Lệ Hoa tay trái lung lay Hà Băng Hoa. Hà sư tỷ, ngươi liền nói với ta đi. Đừng thừa nước đục thả câu rồi. Ai? Hà Băng Hoa than thở. Sư phụ phụ thân chính là bị quốc công phủ nhân giết. Tôn Lệ Hoa hừ nói. Quốc công phủ cũng không thể vô duyên vô cớ giết người chứ. Sư phụ phụ thân giết một tham quan. Hà Băng Hoa nói. Tham quan nên giết. Tôn Lệ Hoa hừ nói. Này có cái gì sai? Hà Băng Hoa trầm mặt xuống. Lạnh nhạt nói. Chúng ta Thái Hoa cốc quy của ngươi đã quên. Không thể đối với triều đình quan chức động thủ. Tôn Lệ Hoa bĩu môi. Hừ nói. Đây là cái gì quy củ nha? Nàng đối với quy củ này rất không cam lòng. Chỉ biết bắt nạt kẻ yếu mà. Làm quan liền có thể làm sằng làm bậy. Hiếp đáp bách tính. Nhưng trong cốc quy củ chính là quy củ. Vi phạm thì lại bị trục xuất Thái Hoa cốc. Nàng chỉ có thể vâng theo. Hà Băng Hoa nói. Mặc kệ quan chức là tốt hay xấu. Giết bọn họ. Quốc công phủ sẽ tập não hung thủ. Giết người đền mạng. Khỏi nói chúng ta, chính là Đại Lôi Âm tự cũng không giết triều đình quan chức. Người xuất gia không phải không? Giết người mà, Tôn Lệ Hoa nói. Hà Băng Hoa nói, này đều là toàn thân chi đạo. Người nếu dám giết quan chức, chạy không thoát quốc công phủ truy sát. Chúng ta cốc cũng sẽ được liên lụy. Tôn Lệ Hoa phẫn nộ rên một tiếng. Không lời nào để nói. Hà Băng Hoa nói, ngẫm lại sư phụ là cái gì tâm tình. Có cựu oán không thể báo. Còn phải ẩn núp bọn họ. Nàng là nghe được quốc công phủ liền khí. Ngươi chớ có chọc nàng lão nhân ra tức giận. Là đủ làm ngươi tức giận. Tôn Lệ Hoa than thở. Vẫn trầm mặc. Không thích nhiều lời. Trương Phỉ Hoa mở miệng. Xem ra vị này Sở công tử biết cốc chủ chuyện cũ. Ai? Hà Băng Hoa lắc đầu than nhẹ. Quốc công phủ cũng không đều là người xấu mà. Cái kia Sở công tử liền rất tốt đẹp. Tôn Lệ Hoa nói. Đáng tiếc hắn là quốc công phủ. Trương Phỉ Hoa nói. Tôn Lệ Hoa chu chu mỏ. Rên một tiếng. Hà Băng Hoa nhìn Sở Ly biến mất phương hướng. Xuất thần một lúc. Hổ thẹn hóa thành một tiếng thở dài. Đi thôi. Chúng ta cũng chạy đi. Hà sư tỷ, giật quốc công phủ ngay ở Sùng Minh Thành chứ. Chúng ta cũng đi Sùng Minh Thành. Không bằng đuổi theo Sở công tử. Với hắn cùng đi chứ. Ngươi muốn tức chết sư phụ. Trương Phỉ Hoa nói. Tôn Lệ Hoa bạch nàng một chút. Không cho sư phụ biết là được rồi. Hà Băng Hoa nói. Ta xem Sở công tử cũng không muốn cùng chúng ta quá gần. Các đi các đi. Tôn Lệ Hoa có vẻ không vui. Bỉu sinh hờn dỗi. Ba người rời đi Dịch Đình phóng ngựa mà đi. Tháng 9 thiên nói thay đổi liền thay đổi ngay. Lúc trước còn mặt trời chói chang, nóng rực bức người, này mất một lúc đã mây đen phun trào, che kín bầu trời, các nàng tăng nhanh tốc độ, vẫn không thể nào tránh thoát mưa to. Mất một lúc mưa rào xối xả, các nàng không dám dừng lại ở nửa đường, vạn nhất vẫn dưới cái liên tục càng không có cách nào đi. Chỉ có thể đẩy mưa gió chạy về phía trước, cho dù người mang võ công cũng cả người đều bì. Đi rồi nửa ngày đường rốt cục nhìn thấy một chỗ thành nhỏ thê lương thành. Bận bịu tiến vào thành. Tìm tới một cái khách sạn đổi quá xiêm y. Lấy mái tóc lau khô ráo. Các nàng đi ra thì đã đèn rực rỡ mới lên. Mưa bên ngoài còn đang dưới. Các nàng đi tới khách sạn phòng khách. Muốn tạm tạm ăn một bữa. Khách sạn cơm nước không bằng tửu lâu. Nhưng cũng có thể lót no cái bụng. Ba nữ mới vừa bước vào phòng khách. Ánh mắt chung quanh một hồi bị hấp dẫn lại đây. Các nàng tập mãi thành quen. Đôi mắt sáng nhìn ngó nghiêng hai phía một chút. Bỗng nhiên sáng ngời. nhìn thấy bên trong góc ngồi Sở Ly, Tôn Lệ Hoa xả một hồi Hà Băng Hoa cùng Trương Phỉ Hoa. Bước mềm mại bước tiến đi tới Sở Ly trước bàn, Yên Nhiên cười nói, Sở công tử, chúng ta có thể tọa sao? Sở Ly khoảng trừng, trái phải liếc mắt nhìn, chu vi bàn hầu như đều tọa đầy người, chỉ có chính mình này một bàn nhàn rỗi. Hắn eo bội bảo kiếm, thân mang cẩm phục, bên hông ngọc bội ôn hòa như nước, thêm nữa khí độ nghiễm nhiên, lui tới lữ khách nhiều là mặt mày thông chọn hạng người, đều tránh ra thật xa hắn. Sở công tử, Tôn Lệ Hoa nhìn hắn chần chờ, bất mãn kêu một tiếng. Sở Ly cười gật gù, mời ngồi. Hà Băng Hoa mỉm cười, quấy rối, Sở công tử. Sở Ly cũng lộ ra mỉm cười, không nghĩ tới lại gặp mặt, chớp mắt này chúng ta đến tính tiền đi. Hà Băng Hoa nói, tán gẫu biểu một điểm tâm ý. Sở Ly thoải mái gật đầu đáp ứng. Mất một lúc, trên bàn xếp đặt 8 đạo sắc hương vị đầy đủ thức ăn, là hắn lúc trước đã điểm tốt. 8 đạo đều là trong cửa hàng quý nhất món ăn. Hắn xuất thân giàu có, tự sẽ không bạc đãi miệng mình, chọn thức ăn ngon nhất điểm. Hà Băng Hoa ba nữ lại muốn vài đạo quý món ăn. Thái Hoa Cốc cũng không lo ăn mặc. Sở công tử, chúng ta cũng muốn đi Sùng Minh Thành. Tôn Lệ Hoa thế Sở Ly rót ra một chén rượu, cười khanh khách nói, chúng ta là cùng đường. Tôn sư muội, Hà Băng Hoa nhíu mày. Tôn Lệ Hoa vô cùng không để ý nói, ngược lại là cùng đường, đoàn người cùng đi thật tốt. Sở Ly cười cợt, Hà Băng Hoa nói, Sở công tử, gia sư chính đang Sùng Minh Thành, chúng ta muốn đi Sùng Minh Thành hội hợp, nếu là không khí, có thể kết bạn mà đi. Sở Ly nói, cái này, khiến cho sư nếu như biết rồi, các ngươi phải bị phạt. Hà Băng Hoa nói rằng, gia sư như biết công tử cứu chúng ta, nói vậy sẽ không trách tội, có thể cùng ba vị cô nương đồng hành, chính là kiếp trước đã tu luyện phúc phận. Sở Ly cười nói, đáng tiếc ta ít phúc, ở trong thành còn có chút sự, không biết muốn trì hoãn bao lâu, cái kia chúng ta chờ ngươi. Tôn Lệ Hoa nói, Tôn sư muội. Hà Băng Hoa hoành nàng một chút, quay đầu cười nói, chúng ta không thể để cho sư phụ đợi lâu, đến chạy đi, thực sự xin lỗi. Nàng nghe ra Sở Ly từ chối tâm ý, hiển nhiên là không muốn cùng chính mình ba người quá thân cận, là ở tránh hiểm nghi, tuy không thoải mái, cũng không miễn cưỡng. Sở Ly cười gật đầu. Tôn Lệ Hoa bất mãn chừng một chút Sở Ly, bĩu cúi đầu ăn cơm. Sở Ly chỉ cười không nói lời nào. Cùng Thái Hoa Cốc nhân vẫn là đừng quá gần, vạn nhất tương lai Thái Hoa Cốc đệ tử phạm vào sự, hắn muốn đi truy sát, đến thời điểm làm sao bây giờ? Cùng các nàng thân cận chính là tự mình chuốc lấy cực khổ. Biện pháp tốt nhất là giữ một khoảng cách. Mưa to tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, nửa đêm liền trời quăng mây tạnh. Sau đó một trận gió to quát xxx mặt đất. Buổi sáng lên liền có thể bước đi. Hà Băng Hoa ba nữ ăn xong điểm tâm trực tiếp xuất phát. Một đường đi nhanh, chạy ra hơn 20 dặm đường, mặt sau bỗng nhiên truyền đến một trận gấp gáp tiếng vó ngựa. Một cái nháy mắt vượt qua các nàng, sau đó dừng lại, đặt ngang hàng một loạt ngăn trở đường. Hà Băng Hoa ba nữ hơi thay đổi sắc mặt. Phía trước tổng cộng 4 kỵ, đều Thanh Mãng Sơn đệ tử. Ngoại trừ Hứa Sĩ Tiêu ba người, còn nhiều một tiếp cận 30 tuổi nam tử. Thân hình cao gầy, hẹp dài khuôn mặt, bên hông đao lại hẹp lại trường, hình thức kỳ dị. Hứa Sĩ Tiêu, các ngươi lại tới làm gì? Tôn Lệ Hoa hừ nói, tránh ra. Hứa Sĩ Tiêu lạnh nhạt nói, vị này chính là ta tam sư huynh Hạ Tâm Đình, đến đây hướng về Hà cô nương lãnh giáo, thật không biết xấu hổ, ngươi thua rồi liền tìm sư huynh đến. Tôn Lệ Hoa bĩu môi. Hà Băng Hoa mỹ diễm khuôn mặt lộ ra nghiêm nghị, nhìn chằm chằm Hạ Tâm Đình. Hạ Tâm Đình lười biếng quét một chút ba nữ, lạnh nhạt nói, các ngươi có thể cùng tiến lên, miễn cho nói ta lấy lớn ép nhỏ. Các ngươi thất bại, sẽ không giết các ngươi, chỉ phế bỏ ngươi môn võ công. Hắn âm thanh khàn khàn khô khốc, thật giống bị than thang tổn thương. Dứt lời, hắn không giống nhau, Không chờ ba nữ nói chuyện, từ lưng ngựa nhảy lên một cái. Bên hông trường đao hóa thành một đạo điện quang, gạt về Hà Băng Hoa. Ba nữ dồn dập rút kiếm vung lên, nhất thời ánh kiếm tăng vọt, chặn lại rồi Phùng Thiếu Hoa trường đao. Hạ Tâm Đình cau mày, vốn tưởng rằng bắt vào tay, nhưng không nghĩ ba người liên thủ uy lực mạnh như thế. Thái Hoa Cốc thuật hợp kích danh bất hư truyền. Leng keng, bốn người đao kiếm cùng đánh liên miên không dứt. Hạ Tâm Đình dựa vào kiếm thế sau này giẫm một cái, trở lại lưng ngựa. Được, không trách Hứa sư đệ sẽ bại, có mấy phần bản lĩnh. Đi, hắn nhấc lên dây cương, quay đầu ngựa lại liền đi. Hứa sĩ Tiêu ba người bận bịu đánh mã đuổi tới. Hừ, đánh không lại liền chạy. Còn Thanh Mãng Sơn a, Tôn Lệ Hoa bĩu môi, cười nói, Hà sư tỷ, Thanh Mãng Sơn chỉ đến như thế mà. Hà Băng Hoa lắc đầu một cái, cau mày nhìn đi xa bốn người. Các nàng lại chạy ra 10 dặm, trên đường lại nằm ngang 5 người chặn đường, trừ Hứa sĩ Tiêu 4 người ở ngoài, còn có một cao gầy thanh niên, cùng Hạ Tâm Đình tuổi phảng phất, thanh tú khuôn mặt, ánh mắt âm trầm, làm cho người ta thâm độc tàn nhẫn cảm giác. Tôn Lệ Hoa tức giận chất vấn, họ Hứa, các ngươi Thanh Mãng Sơn có xấu hổ hay không? Đánh xong một lại một, cuối cùng có phải là còn các ngươi phải tông chủ đi ra? Đây là Phùng Thiếu Hoa đại sư huynh Phùng Thiếu Hoa. Hứa sĩ Tiêu chỉ tay bên người chàng trai tuấn tú, trầm giọng nói, các ngươi như có thể đánh được đại sư huynh, vậy chúng ta ân oán liền xóa bỏ. Được, đây chính là ngươi nói. Tôn Lệ Hoa hừ nói, mau mau động thủ, bớt dài dòng, chúng ta còn muốn chạy đi đây. Ba người dứt lời rút kiếm nhảy lên, đâm hướng về Phùng Thiếu Hoa. Phùng Thiếu Hoa vững vàng ngồi ở trên ngựa, chờ ba người mũi kiếm tới người. Bên hông hắn trường đao hóa thành một đạo dải lụa màu bạc, cuốn về ba người cổ họng. Ba nữ người nhẹ nhàng lùi về sau, trở xuống lập tức. Phùng Thiếu Hoa bay lên, ánh đao như một dải lụa treo lơ lửng, rơi vào Hà Băng Hoa. Ba nữ lần thứ hai vung kiếm đón đánh. Keng, ba nữ trường kiếm đều tuột tay bay ra ngoài, dốc hết toàn lực. Phùng Thiếu Hoa tu vi hơn xa ba người, cho dù ba người tính gộp lại, cũng không phải đối thủ của hắn. Các nàng hai tay trống trơn, trơ mắt nhìn Phùng Thiếu Hoa trường đao lâm cảnh. Hắn hiển nhiên muốn hạ sát thủ, không phải lúc trước nói tới chỉ phế võ công. Này một đao hạ xuống, ba viên vuốt tay liền muốn rời khỏi thân thể mềm mại. Keng, Tôn Lệ Hoa mới vừa nhắm lại đôi mắt sáng, liền nghe được một tiếng thanh minh, bận bịu mở mắt ra xem, đã thấy Phùng Thiếu Hoa mặt âm trầm ngồi ở trên ngựa, trên tay trống trơn. Theo bọn họ ánh mắt nhìn tới, trường đao cắm ở 10 mét ở ngoài trên cây, chuôi đao không ngừng run rẩy động. Cao nhân phương nào, kính xin hiện thân gặp mặt. Phùng Thiếu Hoa lạnh lùng quát, chu vi không có âm thanh, duy có tiếng gió rít gào. Phùng Thiếu Hoa lạnh lùng nói, Thanh Mãng Sơn ở đây làm việc, như có chỗ quấy rầy, mong rằng bao dung, chu vi nhưng chỉ là phong thanh. Phùng Thiếu Hoa âm trầm ánh mắt rơi vào ba nữ trên người, liên tục cười lạnh, người nhẹ nhàng như chim diều hâu giống như lược đến 10 dặm ở ngoài. Rút ra trường đao, người nhẹ nhàng trở xuống lưng ngựa, sau đó giật dây cương xoay người liền đi. Mọi người bận bịu đuổi tới, đảo mắt công phu không gặp cái bóng. Hà Băng Hoa ôm quyền cất giọng nói, là Sở công tử sao? Chu vi không có động tĩnh. Hà Băng Hoa thở dài, cất giọng nói, đa tạ Sở công tử, đại ân dung sau lại báo. Ba nữ cũng tiếp tục đánh lập tức đường. Sở Ly từ trong rừng cây xuất hiện, nhìn phía xa dần dần biến mất ba nữ bóng lưng, lắc đầu bật cười, lại cứu các nàng một mạng. Xem ra cùng Thái Hoa Cốc duyên phận không cạn. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.